Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 471, Hứa Thành Kết Cuộc. Bầu trời u ám, mây mù bốc lên, uy áp tới từ thần linh như từng luồng sóng, giống như ngọn núi đè trên người Hứa Thành. Trong đầu liên tục nổ vang, thân thể Hứa Thành không cách nào áp chế đứng rung động lắc lư, đập mất đi khả năng phi hành, rơi xuống vùng đất hư thối. Ngay khi hạ xuống, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của hắn trở nên cuồn cuộn, lập tức phun ra một ngụm máu tươi lớn, còn có cả những dòng huyết dịch từ bên trong thất khiếu của hắn chảy xuống. Thậm chí thân thể vào thời khắc này cũng bởi vì không cách nào thừa nhận mà xuất hiện từng đạo khe hở, máu thịt bắt đầu sụp đổ. Trong chớp mắt, một thân đạo bào chấp kiếm giả màu trắng bị nhuộm thành màu máu từ trong tới ngoài, đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân. Hứa Thành khó khăn ngẩng đầu lên, ngương trọng nhìn qua nơi chân trời phía xa. Nơi cuối cùng của ánh mắt, ở giữa thiên địa, ngoài trừ mấy trăm linh hồn giống như tế phẩm, còn có hơn 10 đầu sương mù màu xanh như ẩn như hiện chạy khắp bát phương, tựa như từng con long xà truyền ra trận trận vang vọng, gào thét khắp bốn phương. Theo Hứa Thành nhìn thấy, tất cả thật giống như là một cái nghi thức tế tự thần linh. Đây không phải là lần đầu tiên hắn trông thấy thần linh, thế nhưng loại cảm giác không cách nào dung chuyển cùng với run rẩy tới từ cấp độ sinh mệnh vẫn không ngừng dâng lên trên người của hắn, cuối cùng hóa thành ý chí vô thượng không thể chống cự, tạo thành thần uy. Chấn áp trong đầu Hứa Thành khiến cho linh hồn của hắn cũng đều xuất hiện xé rách và đau khổ. Dù là cấm độc bao phủ toàn thân, cũng không cách nào ngăn cản được tất cả. Lần này không giống với lần hắn thấy con mắt thần linh ở bên trong quỷ độc, cũng khác với thần lực ở trên người Sở Thiên Quần. Uy áp của bọn họ là khiến thế giới bốn phía phải vặn vẹo lẫn lộn, khiến cho huyết nhục tất cả mọi người hoạt hóa, tựa như chia làm vô số thân thể, sau đó sụp đổ. Nhưng con mắt trên bầu trời hôm nay lại khác. Lực lượng của nó tỏa ra lại khiến cho người ta sinh ra đau nhức vô cùng kịch liệt, cùng với thần hồn bị xé rách kịch liệt. Giống như thần linh, lại không quá giống thần linh. Cùng lúc đó, theo thần uy bao phủ, đám huyết nhục trong hoàng cung ở dưới núi truyền ra vô số tiếng gào thét thê lương vang vọng khắp thiên địa. Dường như là yêu quái đang gầm thét. Sau khi khuếch tán ra xung quanh, vô số ác quỷ mang theo khí thức đáng sợ từ bên trong hoàng cung lao ra. Chúng nó dữ tợn vô cùng. Từng con khổng lồ đến mấy trăm trượng, đỏ nhất thì cũng phải tầm hơn 10 trượng. Có thân rắn, có thân người, chấn động của bất kỳ một con nào cũng đều vượt qua con phượng lúc trước Hứa Thành gặp phải. Hiển nhiên hạng người có tư cách vào hoàng cung tế bái thần linh, tự nhiên đều là những người có tu vi khủng bố khi còn sống. Mà trong lúc đại địa nhúc nhích, có vô số hài cốt nành ác chăn ngập thần tính cũng bò ra bên ngoài, số lượng rất nhiều, vô biên vô hạn. Dù sao nơi đây cũng là đại thế giới của cổ linh hoàng, là chỗ táng thân của một bộ tộc. Thậm chí, trong cảm giác của Hứa Thành, phiến thế giới này cũng không phải chỉ có một tòa hoàng cung dạng này, mà là còn nhiều chỗ nữa. Mà thấy vô số ác hồn và thi hài từ khắp nơi hội tụ, bao trùm mặt đất, nhanh chóng tiếp cận về phía mình, trong mắt Hứa Thành lộ ra điên cuồng. Tay phải của hắn trong khoảnh khắc biến thành hơi mờ, không do dự một chút nào, trực tiếp thọc vào ngực, thâm nhập vào tòa thiên cung thứ tư, bắt lấy thần nguyên của Tử Nguyệt ở bên trong, hùng hăng kéo ra bên ngoài. Tử quang từ trong ngực của Hứa Thành bùng nổ. Như lần đối kháng với Sở Thiên Quần lúc trước, Hứa Thành cầm lấy thần nguyên của Tử Nguyệt, giơ tay lên cao và khẽ quát một tiếng. Lùi ra! Lần này hắn không phải muốn lấy lực lượng Tử Nguyệt để đối kháng với thần uy. Ngay khi giơ lên thì hắn cũng không chút giữ lại, toàn lực thổi phát, khiến cho thần nguyên của Tử Nguyệt hoàn toàn bùng nổ ra. Vào thời khắc này, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động. Tử quang rực rỡ chói mắt từ bên trong khe hở của bàn tay phải Hứa Thành chảy ra, rồi hội tụ ở phía dưới, sau đó phóng thẳng lên trời, hình thành một cột sáng màu tím. Ngay khi bay thẳng đến bầu trời, thì trong mây mù kích động ra một vòng tròn gợn sóng, tựa như sóng tràn ra bốn phía, lộ ra Tử Nguyệt treo ở trên cao. Trong khoảnh khắc liền sinh ra tia sáng tương hợp với nhau, vô tận sương mù màu tím ở xung quanh Hứa Thành tạo thành vòi rồng, vờn quanh cột sáng màu tím kết nối thiên địa. Nếu như nói ngày bình thường Hứa Thành vận dụng lực lượng Tử Nguyệt bởi sự cẩn thận nên chỉ tràn ra chấn động mà thôi. Lúc trước đánh một trận cùng với Sở Thiên Quân, hắn tràn ra chấn động là 10, thì bây giờ là 100. Toàn lực phóng thích như thế, tự nhiên liền tạo thành một tín hiệu mãnh liệt. Tác dụng của nó chỉ có một, đó là thu hút Hồng Nguyệt. Trong thời gian ngắn, một cỗ thần uy vô thượng rung trời hám địa từ bên ngoài đại thế giới âm ầm bùng nổ, quét ngang hư vô, dường như đang tìm kiếm gì đó. Những nơi đi qua, hư vô tàn vỡ, từng cái tiểu thế giới run rẩy xuất hiện vỡ vụn. Mà đại thế giới cổ linh hoàng này cũng tương tự rung động, thậm chí còn hơn thế. Bây giờ bầu trời cũng nổi lên màu đỏ kinh tâm động phách. Một cỗ ý chí cao cao tại thượng, vô cùng lạnh lùng đối với sinh mệnh, hình như tùy thời có thể tìm được nơi đây giáng lâm. Cảnh tượng này khiến cho những bộ thi hài ác quỷ vọt tới bốn phía Hứa Thành phải dừng lại, vẻ mặt dữ tợn bị sự hoảng sợ vô tận thay thế. Ở nơi xa, hoàng cung cùng với ngọn núi huyết nhục cũng ở trong một cái chớp mắt này phải lay động, khe hở trên bầu trời thậm chí co rút lại. Nhìn qua tất cả, trong mắt Hứa Thành dâng lên điên cuồng trước nay chưa từng có. Hắn giơ Tử Nguyệt lên cao, nhìn khe hở trên bầu trời phía xa, chậm rãi mở miệng, truyền ra âm thanh trầm thấp. Ta không biết ngươi có phải là cổ linh hoàng hay không, ta cứ coi đúng là như vậy đi. Nếu như có thể tiếp nhận tế phẩm, có thể làm cho những linh hồn vô trật tự ở nơi này tế tự mình, ta không tin ngươi không có bất kỳ ý thức nào. Ngươi cũng nên biết trong tay của ta là cái gì. Lời Hứa Thành vừa nói ra, giữa thiên địa liên tiếp truyền đến tiếng sấm sét, âm thanh cực lớn nổ vang bát phương, hơn nữa còn có từng đạo lôi đình đảo qua chiếu rọi mặt đất, thần uy so với lúc trước còn nồng đậm hơn nhiều. Chỉ cần ta tử vong hoặc là tâm niệm vừa động, liền có thể tiếp dẫn thân của ta phủ xuống nơi đây. Dưới luồng thần uy này, thân thể Hứa Thành run rẩy, nhưng điên cuồng trong mắt vẫn không giảm chút nào, lớn tiếng mở miệng. Nếu như thần trông thấy tồn tại như ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đến lúc đó, ngươi chính là thức ăn. Giọng nói của Hứa Thành vang vọng, vào thời khắc này thần uy càng mãnh liệt hơn. Thiên địa rung động lắc lư, những thi hài ác hồn hoảng sợ xung quanh quán nhào nhào phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Lui ra! Nếu dám tiến lên nửa bước, ta liền tiếp dẫn mẫu thần phủ xuống dưới này. Hai mắt của Hứa Thành tràn ngập tơ máu, gắt gào nhìn chằm chằm khe hở trên bầu trời, hùng hằng nắm thần nguyên trong tay, tạo thành tín hiệu từ nguyệt trên bầu trời chiếu rọi mãnh liệt hơn. Đây chính là đòn sát thủ của Hứa Thành, cũng là sự kiên quyết trong lòng của hắn khi hắn quyết định tới nơi này để tìm kiếm một phần hồn khác của Linh Nhi. Đó là lý do mà lúc trước hắn đã tràn ra lực lượng của Tử Nguyệt để nó bay lên trên không. Sau đó trên đoạn đường này, hắn đã không ngừng thôi phát Tử Nguyệt, khiến cho nó càng ngày càng đậm. Tất cả mọi việc cũng là vì thời khắc này. Lấy cớ Hồng Nguyệt phủ xuống để uy hiếp cổ Linh Hoàng. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng của một màn này vô cùng chấn nhiếp tâm thần. Ở bốn phía Hứa Thành tràn ngập vô cùng vô tận thi hài ác hồn, cung điện màu đen ngay ở phía trước giống như một cây đầu lâu ác thần, mà khe hở trên bầu trời là đầu nguồn của thần uy. Lúc này, theo lời nói của Hứa Thành vang vọng, theo Tử Nguyệt chấn động, khuếch tán sinh ra tín hiệu, trong khe hở trên bầu trời truyền ra tiếng gầm giận dữ. Không giống với tiếng thiên lôi vang vọng sinh ra gào thét lúc trước, đây chính là tiếng gào thét đầu tiên chân chính của con mắt trên bầu trời sau khi Hứa Thành xuất hiện. Trong tiếng gào to vang vọng, toàn bộ thi hài ác hồn ở bốn phía xung quanh Hứa Thành dạt ra một con đường, đi thông tới hoàng cung, đi thông tới núi huyết nhục. Hứa Thành mặt không biểu cảm, giơ Tử Nguyệt lên cao, nhìn qua con đường phía trước, cất bước đi đến. Hai bên của hắn là thi hài ác hồn bộ dáng dữ tợn, hung hăng tột cùng. Nhưng bây giờ Hứa Thành đã không để trong lòng những thứ này. Nhìn theo con đường này, hắn đi qua tất cả ác quỷ, đi qua vô số cỗ thi hài, thối lui ở trước mặt thần uy. Cuối cùng, hắn từ trong rậm rạp vô số bao vây mà đi ra, đi đến trước hoàng cung. Đứng ở nơi đó, Hứa Thành trầm mặc một hơi, bỗng nhiên bước vào bên trong, một đường đi tới cuối cùng của hoàng cung, đi trên bậc thang của núi huyết nhục. Từ đầu đến cuối, cánh tay của hắn cũng không bỏ xuống một chút nào, sự kiên quyết cùng với điên cuồng mà hắn biểu lộ cũng không có giảm bớt nửa điểm. Cứ như vậy, Hứa Thành dẫm lên bậc thang, từng bước trèo lên đỉnh của ngọn núi huyết nhục, đứng ở phía trên đỉnh núi. Từ đó nhìn thiên địa phía xa, cuối cùng hắn đã có thể nhìn thấy càng ngày càng rõ ràng hơn nữa. Lúc này bầu trời tồn tại hai loại màu sắc. Một loại là màu mờ nhạt vốn có ở bên trong mảnh đại thế giới này, nó tràn ngập gần như chín thành của bầu trời, mơ hồ có thể thấy được vô số sương mù cuộn mình, huyễn hóa ra một cái mặt quỷ đầu rồng dữ tợn. Chúng nó gào thét trên bầu trời, liên tiếp tạo thành sấm rền, thi thoảng hiện lên lôi đình chiếu sáng mặt đất, chiếu sáng dưới núi huyết nhục, chiếu sáng vô biên vô hạn thi hài và biển hồn. Còn có từng con phi cầm hư thối quanh quần gào thét trên bầu trời, mang theo hùng hằng khóa chặt hứa thành, rõ ràng là hai mắt nâu đen của chúng đó lộ ra từ khí nồng đậm. Nhưng trên thân thể mục nát vẫn tràn ra chấn động thần tính, hiển nhiên bất luận một con nào khi còn sống đều là thánh thú. Mà hơn nữa là long già, lòng trong mây mù trên bầu trời, xa trong mặt đất thì thối giữa, toàn bộ hiển lộ ra. Bấy giờ, Minh Hà ở nơi xa xôi trào, tất cả tồn tại cổ xưa chôn xuống trong nước sông. Trong một cái chớp mắt đều bị kích thích thức tỉnh, đồng loạt từ trong sông bay ra. Có thể thấy sương mù ngàn trượng, có thể thấy huyết nhục thị tướng. Thậm chí ở chỗ xa hơn, giữa thiên địa còn huyễn hóa ra vô số chiến xa cùng với ngọn cờ sương mù, sát khí bốc lên vô thiên cái địa. Cảnh tượng này nhìn thấy mà giật mình không thôi, mà nơi đây chỉ là một trong đông đảo tế đàn bằng huyết nhục trong mảnh đại thế giới này mà thôi. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng ra cổ linh tộc đã từng cường thịnh và giàu có như thế nào. Về phần một loại màu sắc khác trên bầu trời là màu tím đến từ bên ngoài. Màu tím này chiếm cứ phạm vi rất nhỏ, nhưng vô cùng nồng đậm, giống như một cây đinh kim chặt vào nơi đây. Dù là bị đám màu u ám quay xung quanh, nhưng vẫn tràn ra phong mang thuộc về mình như cũ. Tia sáng hóa thành một nhúm, toàn bộ hội tụ tới trên đỉnh núi huyết nhục, không ngừng chiếu rọi cùng với tử nguyệt mà Hứa Thanh đang giơ trên cao trong tay phải. Hiện tại tâm thần của Hứa Thanh là một mảnh bình tĩnh, mặc dù trong mắt của hắn là sự điên cuồng, tuy hai mắt có tơ máu, nhưng trên thực tế thì hắn đã không xa lạ gì loại cử chỉ điên cuồng. Sau khi làm chuyện lớn cùng với đội trưởng như vậy, Hứa Thanh đã quen với việc này. Lúc này hắn nhìn qua con mắt đang nhắm ở trên bầu trời, con mắt này quá lớn. Bộ phận ẩn ở bên trong bầu trời tản mát ra khí tức cổ xưa, mà phía trước của con mắt thật to này, trong mấy trăm hồn lơ lửng ở đỉnh núi, có một đám hồn, chính là hình thái thiếu nữ của Linh Nhi. Bên trong quang hồn màu đen, Linh Nhi cúi đầu, dùng hai tay ôm đầu gối, đang không ngừng run rẩy. Hình như nàng rất sợ hãi, không dám ngẩng đầu nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Mà ánh sáng bao phủ linh hồn, dường như cũng che đậy thế giới của nàng, khiến nàng không cách nào cảm giác được tất cả ở bên ngoài. Nhìn Linh Nhi run rẩy, bàn tay cầm tử nguyệt của Hứa Thành hơi siết chặt. Chương 472. Linh Nhi, đừng sợ. Ta sẽ đưa ngươi về nhà. Dưới bầu trời u ám, thân ảnh của Hứa Thành đứng sừng sững trên đỉnh núi huyết nhục tràn ngập thần uy, ngóng nhìn lên bầu trời. Ánh mắt của hắn thấy hồn thể của Linh Nhi, tiểu bạch xà trong thức hải cũng mở mắt ra, có được cảm ứng và truyền ra thanh âm. Theo thanh âm của linh hồn đồng nguyên triệu hoán, hồn thể của Linh Nhi ở giữa không trung run lên, muốn ngẩng đầu để cảm giác. Nhưng 18 đầu lông xà sương mù màu xanh vườn quanh bốn phía đột nhiên di chuyển, tràn ra khí tức vận khí nồng đậm, hình thành lực lượng giam cầm, ngăn cách Linh Nhi cảm ứng. Ngay khi đám vận khí này xuất hiện, tiểu bạch xà trong thức hải của Hứa Thành theo bản năng tràn ra một tiếng khát vọng. Những con long xà này là vận khí của cổ linh tộc biến thành, bộ dáng của chúng đó rất rõ ràng, lần phiến cũng tràn trong màu xanh, trông rất sống động. Dù bị thiên đạo nguyền rủa, nhưng cổ linh tộc trong truyền thuyết được gọi là thiên mệnh tộc, hội tụ vận khí đại lục vọng cổ, cho nên dù là đến hôm nay bọn họ vẫn có thiên mệnh thuộc về mình như cũ. Trong ánh mắt của Hứa Thành lộ ra một tia lăng lệ ác liệt. Nếu như không cách nào chịu hoán hồn của Linh Nhi trở về, vậy thì hắn dứt khoát cứ xông lên, từ trên núi huyết nhục lao thẳng đến phía hồn của Linh Nhi. Những cơ long xà màu xanh do vận khí biến thành lập tức phát ra tiếng gào thét kèm theo uy hiếp, dường như chỉ cần cổ hoàng ra lệnh một tiếng thì chúng nó lập tức thôn vệ Hứa Thành. Hứa Thành bất vi sở động, bay nhanh tới gần hồn Linh Nhi, lực lượng tử nguyệt tùy theo tản ra, những cơ long xà vận khí đồng loạt sao động, nhưng lại không thể không lùi lại tránh ra. Theo chúng nó lùi về phía sau, lực lượng giam cầm cũng có chỗ tiêu tán. Hồn thể Linh Nhi không ngừng run rẩy, và lúc cảm giác bản nguyên trở nên mãnh liệt, thân ảnh của Hứa Thành liền xuất hiện ở trước hồn thể của Linh Nhi. Hắn không do dự một chút nào, giơ tay trái lên, lập tức đưa tới phía hồn của Linh Nhi. Trong một cái chớp mắt va chạm, hắc quang ở bên ngoài hồn của Linh Nhi liền tiêu tán, mà tiểu bạch xà trong thức hải của Hứa Thành dưới sự thu hút bởi đồng nguyên trực tiếp liền xuất hiện ở bên ngoài thân thể Hứa Thành, bay vào trong mi tâm của Linh Nhi kia. Thân thể Linh Nhi chấn động, lông mi khẽ run, thời gian dần dần liền ngẩng đầu. Thứ thứ đầu tiên nhìn thấy là thân ảnh của Hứa Thành. Hứa Thành ca ca, đây là mơ sao? Trên mặt của Linh Nhi mang theo vẻ mờ mịt, thì thào nói nhỏ, sau đó hồn thể nổi lên từng trận suy yếu. Hiển nhiên do thời gian dài rời khỏi thân thể quá lâu, nàng có chút không chống đỡ nổi. Linh Nhi, đừng sợ, ta sẽ mang ngươi về nhà. Nhìn qua Linh Nhi suy yếu, Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng, vất tay bao phủ nàng vào bên trong ngực, nhanh chóng lui ra phía sau, cũng bóp chặt ngọc giản lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ đưa cho. Ngay khi ngọc giản vỡ vụn, ở ngoài đại thế giới của cổ linh hoàng, bên trong một linh tộc ở phong hải quận, ngay biên giới tế đàn phía trên linh uyên, lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ lo lắng chờ đợi suốt mấy ngày, thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, khuôn mặt vô cùng tiểu tụy, tất cả nếp nhăn đều run rẩy lên, hình như có một loại sức mạnh tên là hy vọng dâng lên từ khắp toàn thân của lão. Hai mắt tràn ngập tơ máu cũng thoáng lộ ra ánh sáng trước nay chưa từng có. Lão không có một chút do dự, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thân thể run rẩy và tim đập rộn lên. Vào thời khắc này, huyết dịch toàn thân lập tức nhanh chóng lưu động, kích phát ra lực lượng phong ấn trong huyết mạch. Còn có từng đạo linh khí đặc biệt thuộc về mộc linh tộc, cũng từ bên trên tế đàn, từ bên trong rễ cây của từng cây đại thụ trong thung lũng tản ra, nhanh chóng hội tụ về phía lão đầu. Toàn thân của lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ run run, đôi mắt đỏ thẫm, mạch máu của toàn thân lập tức khua lên. Đầu người ầm một tiếng vỡ ra, có vô số xúc tu bảy múa, đồng loạt tự động tách ra. Một lượng lớn máu tươi từ trên những chiếc xúc tu phun ra ngoài, hợp tới phía trước của lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ, tạo thành một đoàn máu khoảng 3 trượng, không ngừng nhúc nhích. Mỡ! Tiếng nổ vang lên, đoàn máu kia nhanh chóng chuyển động, khóa chặt chỉ dẫn của Ngọc Giản, kéo ra một cái khe hở chật hẹp thật nhỏ, kết nối với vị trí của Ngọc Giản. Từ trong khe hở lập tức khuếch tán ra vô tận tử khí tràn ngập xung quanh. Đồng thời khi nhìn xuyên qua cái khe hở này, lão đầu kích động khi nhìn thấy Linh Nhi đang được Hứa Thành che chở trong ngực. Mà khe hở này cực kỳ bất ổn, sau khi xuất hiện khó có thể duy trì bao lâu, bây giờ vừa mới hình thành cũng sắp phải khép kín. Nhưng mà vào thời điểm này, khu vực ở bên trong khe hở nơi Hứa Thành đang đứng, thì bầu trời ở phía trước bỗng nhiên rung động, con mắt của cổ linh hoàng như muốn mở ra. Trên núi huyết nhục trong đại thế giới, thần sắc của Hứa Thành biến đổi. Lúc này hắn bỗng cảm nhận được thần uy kinh người, còn muốn bùng nổ kinh khủng hơn so với lúc trước, bỗng nhiên phát ra từ khắp bốn phía. Thiên địa mơ hồ, vạn vật vặn vẹo, lực lượng xé rách đến từ cổ linh hoàng theo con mắt chậm chậm mở ra phủ xuống thế giới. Một cỗ chấn động thức tỉnh nổ vang truyền khắp mặt đất, toàn bộ ác hồn thi hài đều quỳ bái. Mà Hứa Thành bây giờ cũng chuyển đến đau nhức kịch liệt trước nay chưa từng có, dựa vào lực lượng tử nguyệt mới miễn cưỡng chống cự. Tất cả đều phát sinh với tốc độ của ánh sáng. Thân thể của Hứa Thành run rẩy, không có một chút do dự mà cấp tốc lui lại tới gần khe hở do lão đầu mở ra sau lưng. Khe hở này trong một cái chớp mắt liền trở nên vô cùng bất ổn, đang nhanh chóng biến mất. Lão đầu trong đó truyền ra tiếng gào vô cùng lo lắng. Linh Nhi! Hứa Thành không cần nghĩ ngợi, vung hồn của Linh Nhi đang hôn mê lên, trực tiếp đưa nàng vào bên trong khe hở. Sau đó bản thân đứng ở trước khe hở, đứng ở trước Linh Nhi, dùng thân thể của mình để ngăn cản thần uy ngập trời đến từ con mắt của Linh Hoàng đang dần dần mở ra trên bầu trời. Ầm một tiếng, cảm giác thân thể bị xé rách càng mãnh liệt hơn, thương thế bộc phát, cả người Hứa Thành tràn ngập máu tươi, tung bay theo đạo bào, nhưng hắn ngăn cản đã làm ra hiệu dụng mấu chốt. Lão đầu đưa tay vào bên trong khe hở bắt được hồn của Linh Nhi. Hình như lão cũng muốn cứu Hứa Thành, nhưng hiện giờ đã không kịp nên chỉ có thể thu hồi. Gần như ngay khi lão trở về, thì khe hở này liền không cách nào duy trì mà tàn vỡ tiểu tán. Hứa Thành nở nụ cười, mặt của hắn tái nhợt. Từ sau khi đi tới đại thế giới tràn ngập tử vong này, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra nụ cười. Hắn biết khe hở này quá nhỏ, bản thân đã không cách nào thông qua, nhưng không sao cả, vì hắn đã thành công. Thành công tìm được hồn của Linh Nhi, bình yên vô sự mà đưa nàng ra ngoài. Thời khắc này khe hở trong bầu trời hoàn toàn mở ra, một cái đồng tử dựng thẳng cực lớn, vô cùng mờ nhạt, xuất hiện trong bầu trời, như là thiên nhãn nhìn về phía Hứa Thành. Ngay sau đó, có vô biên vô hạn thi hài và tử hồn ở bốn phương tám hướng, toàn bộ đều cúi đầu, phát ra tiếng gầm cuồng nhiệt. Hoàng! Thành gầm cực lớn, đinh tài nhức óc, truyền khắp vòng trời. Không chỉ chúng nó như thế, đầu rồng trước sương mù trên bầu trời, cự xà lên xuống dưới mặt đất, còn có cả từng thân ảnh kinh khủng ở bên trong Minh Hà, cùng với vô số chiến xa và sát binh ở nơi xa, ở trong một cái nháy mắt khi con mắt này mở ra, cũng đều phát ra âm thanh trầm thấp. Hoàng! Trên bầu trời, con mắt thật to hiện ra vẻ lạnh lùng, bốn phía cho con người mờ nhạt tiêu đốt lên hỏa diễm màu đen. Một cỗ uy áp có thể so với thần linh bao phủ đại thế giới, thường thế trên người Hứa Thanh không cách nào khống chế mà bùng nổ. Hình như năng lực của cổ hoàng có thể khiến cho tất cả thương thế trong khoảnh khắc bị phóng đại lên gấp mấy lần. Trên thực tế thì cái này cũng là bản nguyên bị xé rách. Đối mặt với thần, thương thế của bản thân càng nặng thì phản ứng lại càng lớn. Mà dưới tác dụng của lực lượng kỳ dị này, dù là vết thương nhẹ cũng sẽ trong chớp mắt trở thành trọng thương. Hơn nữa bởi vì liên tục bị xé rách, cho nên chẳng khác nào là không ngừng tầng tầng mở rộng. Có thể tưởng tượng, dựa vào loại năng lực này trong thời kỳ cổ hoàng toàn thịnh, những người đối địch cùng với gã nhất định cũng sẽ cực kỳ khó khăn, không thể có chút thương thế. Chỉ cần có một chút xíu tổn thương cũng sẽ lập tức bị phóng đại tới mức tận cùng. Lúc này thân thể của Hứa Thanh không ngừng bị xé rách và vỡ vụn, từng khối huyết nhục thoát ly rơi xuống, lại có rất nhiều lực lượng tử nguyệt cưỡng ép hợp lại cùng một chỗ. Quá trình này truyền đến một loại cảm giác đau nhức rất mãnh liệt, giống như sóng lớn vậy. Nhất là cái loại cảm giác huyết nhục của mình đè ép lên trên miệng vết thương, hóa thành toàn tâm thần đều run rẩy, nhưng tay phải đang giơ lên của Hứa Thanh vẫn không ngừng buông lỏng một chút nào, nắm càng chặt. Hắn khó khăn ngẩng đầu đối mặt với cổ linh hoàng. Trong thời gian ngắn, có vô tận tin tức trực tiếp nhảy vào bên trong đầu của Hứa Thanh, không ngừng tràn ngập, không ngừng nổ tung và không ngừng bốc lên. Những tin tức lộn xộn ẩn chứa tàn ngược, ẩn chứa sự điên cuồng, khiến cho đầu của Hứa Thanh vỡ vụn trầm trọng, đầu trướng lên như muốn nổ tung. Hơn nữa còn có ý chí khủng bố ầm ầm đảo qua bên trong tâm thần của Hứa Thanh, chấn động thức hải, dường như muốn nghiền ép linh hồn của hắn. Mà thời khắc này lực lượng cấm độc cũng dâng lên để chống cự. Thường Long càng phát ra tiếng gầm thét, từ trong thiên cung thứ 6 bay ra cũng chống đỡ ngăn cản. Theo Thường Long xuất hiện, ý chí cường đại tột cùng này bỗng có chút dừng lại, hiển nhiên nhận ra khí thức thiên đạo ở trên người của Thường Long. Thần niệm như tiên lôi lạnh lùng vang vọng ở trong lòng Hứa Thanh. Thần nguyên dịch mẫu trong tay của ngươi, hắn là cướp đoạt mà có. Lúc này tơ máu trong mắt của Hứa Thanh đã trở thành vết rách, máu tươi theo khóe mắt chảy xuôi. Hắn nhìn qua cặp mắt vĩ đại mơ hồ ở phía trên, giọng nói khàn khàn. Vậy thì sao? Trong lúc nói ra, tử nguyệt trong tay phải của Hứa Thanh một lần nữa bùng đổ ra tia sáng. Đệ tứ cùng trong cơ thể kịch liệt chấn động, tử nguyệt ở trên bầu trời cũng tràn ngập ra nguyệt quang long lánh. Lúc này ở vị trí biên giới bắt đầu phiếm hồng, màu đỏ này đang khuếch tán ra, dường như ở phía sau tử nguyệt có một mảnh huyết sắc vô cùng nồng đậm đang từ thế giới bên ngoài bao phủ xuống nơi đây. Hoặc là để cho ta đi, hoặc là cùng chết. Hứa Thanh khó khăn mở miệng nói ra từng chữ. Đối với cặp mắt vĩ đại này, hắn bị động thu nhận vô số tin tức, mặc dù khiến cho đầu hắn như muốn nổ tung, nổi lên cảm giác điên cuồng mãnh liệt. Nhưng bên trong những tin tức này, hoặc ít hoặc nhiều hắn cũng thu hoạch được một chút nhận thức. Thần linh có thể thôn phệ lẫn nhau. Một khi hồng nguyệt phủ xuống, lấy trạng thái bây giờ của cổ linh hoàng, thì đích xác sẽ trở thành thức ăn. Cái nhận thức này khiến cho Hứa Thanh kiên định tin rằng uy hiếp của mình nhất định sẽ có hữu hiệu. Mà thời khắc này hắn cũng đã sắp kiên trì không nổi, thân thể đau nhức vô cùng. Cùng với vô số tin tức lộn xộn trong đầu khiến cho hắn cảm thấy như trời đất quay cuồng. Nếu không phải bởi vì lực lượng của tử nguyệt đã trở thành tín hiệu bị tối tăm dẫn dắt, tăng vọt trước này chưa từng có, thì lúc này hắn đã sớm hình thần câu diệt rồi. Nhưng sau khi lời nói của hắn truyền ra, thì cặp mắt vĩ đại ở trên bầu trời vẫn nhìn hắn mãnh liệt như cũ, trong lòng Hứa Thanh bất chấp, trầm thấp mở miệng. Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt. Theo Hứa Thanh hô hoán, bầu trời biến sắc, mạng lớn những chấm đỏ trực tiếp hình thành trên bầu trời, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Trong lúc này, chúng nó thậm chí còn bắt đầu lan tràn, muốn kết nối cùng một chỗ với nhau. Đây là Hứa Thanh chủ động triệu hoán Hồng Nguyệt, lấy quyền hành của bản thân chủ động hô hoán, hoàn toàn khác biệt với bị động thu hút như lần trước, chênh lệch cực lớn. Bầu trời là một mảnh đỏ thẫm, cặp mắt vĩ đại lập tức co rút lại, hình như có tiếng thở hổn hển vang vọng khắp thiên địa, còn có cả cảm giác kinh sợ truyền ra, cuối cùng liền hóa thành một tiếng gào bao hàm cảm xúc áp lực vang vọng. Cút! Chương 473. Gió giật trước cơn bão giông. Mặc dù giọng nói đến từ cổ linh hoàng vô cùng kinh thiên động địa, nhưng dường như cũng có lo lắng cảm xúc chấn động của mình sẽ khiến cho Hứa Thành không chịu nổi mà tàn vỡ chết đi, từ đó hóa thành một cái tai họa cố định khó mà bị phai mờ. Thế là rõ ràng thu liễm tất cả thần uy cùng với lực lượng xé rách của mình xuống. Hứa Thành đang sắp không kiên trì nổi, rốt cuộc chậm rãi thở ra một hơi. Thân thể của hắn lảo đảo lui ra phía sau, vốn muốn ly khai, nhưng khi ngẩng đầu liếc mắt nhìn những con long xà màu xanh do vận khí biến thành đang trôi lơ lửng ở phía trước cặp mắt vĩ đại kia, nghĩ đến vẻ khát vọng của Linh Nhi tràn ra khi ở trong thức hải, vì vậy nội tâm của Hứa Thành khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên điểm một chỉ lên bầu trời, mở miệng: "Cổ hoàng tôn kính, ta mượn đạo vận khí, về sau sẽ dùng vật tương tự để trả giá lại." Lời vừa nói ra, thần uy ở bốn phía bị cổ hoàng thu hồi một lần nữa vu vu nổi lên, cặp mắt vĩ đại lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Hứa Thành, uy nghiêm mãnh liệt hơn so với lúc trước rất nhiều. "Ta không phải là xin hay là đòi, mà là mượn." Hứa Thành rất nghiêm túc giải thích một câu, còn mắt vĩ đại thấy trên chấm đỏ trên bầu trời, tiếp theo đảo qua Hứa Thành, nhìn thương long thiên đạo của hắn. Sau một lúc lâu, một đám sương mù vận khí màu xanh bỗng nhiên lay động, bay thẳng đến Hứa Thành, được Hứa Thành bắt được. Sau đó long xà màu xanh liên hóa thành một khối tinh thạch màu xanh, óng ánh sáng long lanh, vô cùng đẹp đẽ, nhìn qua liền biết là chí bảo. Ngay sau đó, một tiếng gầm nhẹ từ bên trong con mắt vĩ đại truyền ra: "Lập tức cút đi." Nói xong, con mắt to lớn khép kín, không hề nhìn Hứa Thành nữa. Hứa Thành không do dự một chút nào, thân thể nhanh chóng bay xa, rời khỏi núi huyết nhục, rời khỏi hoàng cung, hóa thành một đạo trường hồng ở trên bầu trời, sau lưng xuất hiện một chiếc cánh, triển khai tốc độ tới cực hạn. Đề phòng ngoài muốn lại nổi lên, Hứa Thành cũng không đặt tử nguyện trở về đệ tứ cung, mà toàn lực tản ra khói độc che lấp tín hiệu, thi thoảng lại nhìn lên bầu trời. Hắn lo lắng hồng nguyệt phủ xuống, cũng lo lắng cổ linh hoàng lại một lần nữa mở mắt ra. Dưới hai sự băn khoăn, Hứa Thành chỉ có thể toàn diện bùng nổ tốc độ, nhanh chóng bay theo con đường lúc đến. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, toàn bộ hành trình trở về, Hứa Thành không hề gặp phải bất luận ác hồn nào ngăn trở. Chờ đến khi trở lại địa phương hạ xuống, có lẽ là do ký hiệu truyền tín đã bị che lấp, cũng có lẽ là do bản thân cổ linh hoàng cố gắng mà tử nguyệt trên bầu trời đã ảm đạm hơn nhiều, chấm đỏ cũng biến thành mơ hồ. Hứa Thành không dám dừng lại, xông lên trên không. Theo mặt đất càng lúc càng nhỏ, một cỗ lực hút từ dưới mặt đất truyền đến. Cuối cùng dưới sự nỗ lực của Hứa Thành, ngay khi hắn hoàn toàn lao ra, thì hắn liền nhanh chóng thu hồi tử nguyệt vào bên trong thiên cung, dùng cấm độc toàn lực che lấp. Sau một lát hãi hùng khiếp vía, xác định không có gì đáng ngại, thân thể của hắn nhoáng lên một cái xuất hiện ở bên trong linh uyên, gắt gao bám vào bên trong vách đá một bên, khiến cho thân hình của mình cố định lại, không bị hút xuống phía dưới nữa. Vách đá lạnh như băng, tản ra từng trận hàn ý, xâm nhập toàn thân của hắn. Hứa Thành vừa vận hành từ tinh thể để khôi phục thương thế, vừa leo lên phía trên. Thời điểm lao xuống rất thuận lợi, nhưng thời điểm đi lên thì lực hút truyền ra từ linh uyên bên dưới lại cực lớn. Hứa Thành lại có thương thế ở bên người, bây giờ lại không dám lấy tử nguyệt ra chống cự, vì vậy bám sát vách đá leo lên tự nhiên an toàn hơn nhiều so với phi hành. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Hứa Thành thi thoảng dừng lại nghỉ ngơi. Sau 3 canh giờ, rốt cuộc hắn thấy được tế đàn phía trên, cũng nhìn thấy lão đầu đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Sắc mặt của lão đang rất âu sầu, không ngừng bấm niệm pháp quyết, ý đồ một lần nữa mở ra một đạo khe hở. Hứa Thành không có chú ý quá nhiều, quay đầu nhìn về phía thạch động ở trên vách đá, cho đến khi nhìn thấy được thiếu nữ áo trắng đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, đáy lòng của hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ sắc mặt của Linh Nhi đã không có chút máu nữa, nàng đã có hô hấp, sắc mặt hồng nhuận vờn vớt, rõ ràng đã khôi phục sinh cơ. Chỉ là thời gian linh hồn thể ly khai quá lâu, cho nên bây giờ vẫn còn đang ở bên trong uẩn dưỡng, thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh. Ở bốn phía có pháp thuật đến từ lão đầu thủ hộ cho nàng. Ngay khi Hứa Thành nhìn Linh Nhi, lão đầu lần lượt thi pháp thất bại ở trên tế đàn, cũng bỗng nhiên sững sờ, chợt cúi đầu nhìn xuống linh uyên ở bên dưới. Sau khi thấy Hứa Thành đang bám ở trên vách đá leo lên từng chút một, ánh mắt của lão trợn to là thất thành. Người thế mà tự mình trở về. Ánh mắt của lão đầu khét tiếm bằn tuyền lộ, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Thật sự là mấy ngày này lão đã nhiều lần thi pháp, thậm chí còn mời cả Mộc Linh tộc tới một lần nữa để mở ra khe hở, nhưng mỗi lần đều thất bại. Mà trong lòng của lão cũng hiểu rõ, coi như thật sự thành công thì sợ là cũng không cách nào cứu được Hứa Thanh trở về rồi. Dẫu sao tình huống lúc đó là Cổ Linh Hoàng mở mắt ra. Cho nên nội tâm của lão rất là âu sầu. Một phương diện lão cảm thấy Hứa Thanh là vì cứu Linh Nhi mà hy sinh, đáy lòng có chút phức tạp. Một phương diện khác là lo lắng sau khi Linh Nhi tỉnh dậy, biết được những tin này sẽ không chịu nổi. Nhưng hôm nay, trong khi khuôn mặt của lão đang vô vàn âu sầu, thế mà lại nhìn thấy Hứa Thanh tự mình bò về. Đó là Cổ Linh Hoàng. Lão đầu lầm bầm, cả người trở nên ngây ngốc. Cho đến khi Hứa Thanh nhảy lên, đặt chân xuống trên tế đàn, xuất hiện ở trước mặt của lão. Bây giờ lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ mới hít sâu một hơi. Vừa muốn mở miệng, thì Hứa Thanh không kịp thở đã phất tay, đưa linh thạch vận khí màu xanh hắn cầm được từ Cổ Linh Hoàng ra. Cái này là cho Linh Nhi. Lão đầu giơ tay tiếp nhận theo bản năng, hơi mờ mịt nhìn thoáng qua đôi mắt một lần nữa trợn to, trong đầu cũng vang lên một tiếng nổ, thân thể càng trực tiếp nhảy dựng lên, một lần nữa nghẹn ngào. Tổ hoàng vận khí! Hô hấp của lão vô cùng dồn dập, gắt gao cầm chặt, tâm thần cũng đang run rẩy. Giá trị của vật này cực lớn, nhất là đối với hậu duệ Cổ Linh tộc mà nói thì càng là vô giá. Nếu như Linh Nhi hấp thu tổ hoàng vận khí này, thì huyết mạch chẳng những sẽ càng thêm nồng đậm, hơn nữa nguyên rùa trên người cũng nhờ có tổ hoàng vận khí mà hòa hoãn tới trình độ nhất định. Mà vật này đặt ở thời đại Cổ Linh tộc năm đó cũng chỉ có hoàng tộc mới có thể đủ vận khí cộng sinh. Nó có thể giúp cho Linh Nhi tu luyện tăng lên vượt bậc. Thấy đối phương lộ ra biểu cảm như thế, Hứa Thanh yên lòng, ngẩng đầu nhìn qua Linh Nhi đang đả tọa ở bên trong thạch động, chớp mắt hiện ra từng màn ở trong linh uyên phía dưới. Lần này huyết mạch bản nguyên của Linh Nhi bị hao tổn, khả năng phải cần một tháng mới thức tỉnh. Nhưng mà có tổ hoàng vận khí này, huyết mạch của nàng chẳng những có thể khôi phục, còn có thể nâng cao hơn một tầng. Lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ vội vàng mở miệng nói. Hứa Thanh gật đầu, trong lòng dâng lên từng trận cảm giác mỏi mệt, sau đó lại lấy ra một cái lệnh bài hắc thiết. Ngươi có biết cái này không? Lệnh bài này có hình bầu dục, có khắc phủ văn phức tạp, tràn ra ánh sáng màu đen, toàn thân băng hàn, bên trong còn mơ hồ tràn ra chấn động truyền thống. Mà lúc Hứa Thanh chạy theo trên đường tới đại thế giới của Cổ Linh Hoàng, thu được từ trên người của một thi hài bị hắn đánh chết. Lúc ấy hắn cảm thấy vật này có chút không tầm thường, vì vậy liền giữ lại. Đây là Linh Nguyên Phù. Vật này ở bên ngoài rất thừa thớt, nhưng bên trong đại thế giới thì có rất nhiều. Sau khi dùng thủ pháp đặc thù mở ra, có thể dung nhập pháp lực vào, có thể khiến cho người ngoài tùy thời được truyền tống vào bên trong Linh Uyên. Đồng thời vị trí truyền tống hầu như lập tức hiện ra trong đầu, còn có thể định hướng truyền tống. Lão đầu nhanh chóng giải thích, bây giờ trong mắt của lão, Hứa Thanh đã hoàn toàn khác so với trước kia. Cho đến bây giờ lão cũng không thể giải thích được đối phương đến cùng làm sao có thể hóa giải được một cái nguy cơ chí mạng kia. Người không ở lại chờ Linh Nhi một chút sao? Lão đầu do dự một chút mà hỏi một câu. Trên người của ta có một chút phiền toái, không thích hợp lưu lại lâu, về sau sẽ gặp nhau. Hứa Thanh nhẹ giọng nói, đi về phía bậc thang, dần dần đi xa. Nhìn qua thân ảnh của Hứa Thanh rời đi, lão đầu khách điếm bàn tuyệt lộ đứng ở tại chỗ, trong đầu hiện ra cảnh tượng lúc lão mở ra khe hở, đối phương dùng thân thể ngăn cản thần uy, bảo hộ cho Linh Nhi. Xú tiểu tử, mặc dù có nhiều khuyết điểm, cũng không khiến người khác thích nổi, nhưng cuối cùng cũng là một người ân oán rõ ràng, trọng tình trọng nghĩa. Lão đầu lầm bầm. Lúc này ở bên ngoài Mộc Linh tộc đang là hoàng hôn, trên bầu trời tràn ngập những dặng mây đỏ giống như là máu vậy. Thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện ở trên bầu trời, gió đêm thổi qua khiến cho tay áo của hắn bay phấp phới. Trong đôi mắt của hắn xuất hiện vẻ lo lắng, nhìn về phía quận đô. Sở dĩ hắn rời khỏi tế đàn, một mặt là Hứa Thanh không biết sau khi chủ động triệu hoán Hồng Nguyệt thì ở trong đại thế giới Cổ Linh tộc sẽ có tồn tại hậu hoạn gì hay không. Mà một nguyên nhân khác là ngay khi hắn rời khỏi Linh Uyên thì cảm giác nguy cơ hắn cảm thấy từ mấy tháng trước bỗng nhiên trở nên vô cùng kịch liệt. Chẳng lẽ là Hồng Nguyệt? Hứa Thanh nhíu mắt lại, trong lòng hiện ra rất nhiều suy nghĩ, thân thể nhoáng lên một cái, đang muốn đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung động. Vô số cây cối kịch liệt lay động, tựa như có một đạo gợn sóng vô hình hóa thành cuồng phong, từ đằng xa quét ngang đến, thậm chí sơn mạch khắp nơi lúc này đều vang lên tiếng thanh gầm ken két, xuất hiện khe hở, sau đó nhanh chóng lan tràn, mặt đất nơi xa tương tự trồi lên, đất núi rung chuyển. Bầu trời bỗng nhiên biến sắc, từ phía quận đô bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang cực lớn, vang vọng khắp non đửa Phong Hải quận, dường như ở nơi đó có một chỗ nào đó đang tàn vỡ bảo khai, dư âm động trời hóa thành thiên lôi, làm vỡ nát cả dạng mây đỏ. Bầu trời lập tức hiện ra mây đen, giống như là thủy triều, mãnh liệt khuếch tán ra khắp bát phương. Trong một cái khoảnh khắc, hoàng hôn đã bị xóa đi, vào thời khắc này toàn bộ thiên địa đã trở thành đêm tối. Tâm thần của Hứa Thành chấn động mãnh liệt, hắn cảm nhận được cuồng phong, cảm nhận được trùng kích, thân thể ở trong không trung không cách nào điều khiển mà tự động lùi lại. Bây giờ hắn nhìn thấy ở nơi điểm cuối cùng trên bầu trời, phía quận đô cách nơi này rất xa rồi, xuất hiện một thân ảnh cực lớn, lập lòe ra những đạo bạch quang. Thân ảnh này là một lão già, đội trời đạp đất, tỏa ra uy áp kinh khủng, bốn phía còn có vô số tiểu thế giới nhanh chóng hình thành, lại nhanh chóng sụp xuống, tản mát ra uy áp mênh mông. Mặc dù so ra kém thần linh, nhưng cháu Hứa Thanh cảm giác đã vượt qua cung chủ. Bây giờ trong mắt của lão già lộ ra vẻ lưu luyến, cúi đầu nhìn Phong Hải quận, trong thần sắc lộ ra một tia không muốn, dần dần từng điểm đen hiện ra trên khắp toàn thân của lão, hơn nữa càng lúc càng nhiều, thanh đan thanh mảnh nhanh chóng bao phủ toàn bộ thân hình. Sau đó lão già mở miệng giống như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng một câu lão cũng không nói nên lời. Thân thể bị đêm tối thôn phệ, thời gian dần dần tiêu tán ra, hoàn toàn hòa tan trong đêm tối, im lặng mà vẫn lặng. Vào thời khắc này, thiên lôi ngập trời trước nay chưa từng có hiện lên, trong tiếng nổ vang, từng giọt nước mưa từ trên trời giáng xuống, mưa như chút nước đổ xuống khắp đại địa, rơi vào trên sơn mạch, rơi vào trên bùn đất, rơi vào trên cỏ cây, rơi vào trên vô số tộc quân trong Phong Hải quận, cũng rơi vào trên người Hứa Thành. Bên trong mưa gió, trong đầu của hắn dấy lên vô tận phong bạo. Hắn đã mấy lần nhìn thấy thân này kia từ phía xa trong quận đô. Quận trưởng, Hứa Thành lẩm bẩm, thân sắc hiện lên vẻ không cách nào tin. Chương 474, kinh biến. Bầu trời là một mảnh đen kịt, chỉ có từng đạo tia chớp xuất hiện ở bên trong những trận lôi đình nổ vang, xé rách cả bầu trời đen. Nước mưa lạnh như băng liên tục trút xuống, xối tới cả vùng đất ở trên Phong Hải quận. Hứa Thành kinh ngạc nhìn qua quận đô, tâm thần dấy lên hải lãng ba đào. Quận trưởng vẫn lạc. Đối với quận trưởng, Hứa Thành chỉ thi thoảng gặp qua mấy lần ở bên trong chấp kiếm cung, không có bất kỳ tiếp xúc nào. Hiểu biết về người này đều là được nghe từ trong miệng của người khác. Nhưng hắn biết rõ, Phong Hải quận còn có thể nguyên vẹn được cho tới bây giờ, không bị Thánh Lan tộc dùng các loại biện pháp xâm chiếm và phân liệt. Trong này có công lao cực lớn của quận trưởng các thời kỳ. Quận trưởng vì trách nhiệm này tọa trấn Phong Hải quận 800 năm. Mặc dù không có công sức mở rộng bờ cõi biên cương, nhưng lại có thể cân bằng trong ngoài, cẩn trọng giúp cho Phong Hải quận vẫn do nhất tộc nắm quyền như trước. 13 châu vẫn giữ được hoàn thiện, so với 6 quận trong vòng ngàn năm đang từng bước mất đi châu thổ mà nói thì quả thực là hiếm thấy. Hôm nay lão nhân này vẫn lạc. Hứa Thành không biết được cụ thể, cô không biết ở bên trong quận đô đến cùng xảy ra chuyện gì. Bây giờ trong lúc tâm thần của hắn chấn động, nghĩ tới Tử Huyền cùng với đám người Khổng Tường Long, vì vậy hắn lập tức xuất ra kiếm lệnh cùng với Ngọc Giản truyền âm. Nhưng không đợi hắn dò hỏi tin tức thì lệnh kiếm và Ngọc Giản đồng thời truyền đến chấn động mãnh liệt, vô số tin tức từ bên trong bùng nổ. Hứa Thành, người có ở trong hình ngục ti không? Người sao rồi? Hứa Thành, quân trưởng đã vẫn lạc, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Bất Thình Lình đã vẫn lạc rồi, quá đột ngột. Hứa Thành, người ở đâu? Hình ngục ti tan vỡ rồi, vô số phạm nhân chạy trốn, quận đô đại loạn. Ngay khi Hứa Thành dung nhập cảm giác vào bên trong lệnh kiếm và Ngọc Giản, những tin tức này lập tức ao ao nổi lên ở bên trong đầu của hắn. Bên trong có Khổng Tường Long cùng với đám người Sơn Hà Tử truyền âm, còn có một vài chấp kiếm giả cùng với binh sĩ của hình ngục ti mà Hứa Thành biết. Thân thể Hứa Thành chấn động, vào thời khắc này một cỗ run rẩy từ bên trong lòng dâng lên, nhanh chóng khuếch tán ra toàn thân, cuối cùng hóa thành một tiếng nổ vang trong đầu. Hình ngục ti tàn vỡ. Trong lòng Hứa Thành dâng lên sóng lớn, có chút khó có thể tin, cầm lấy lệnh kiếm, lập tức dò hỏi về phía Khổng Tường Long. Sau khi nhận được câu trả lời của Hứa Thành, Giọng nói của Khổng Tường Long mang theo bi phẫn nhanh chóng mở miệng. Hứa Thành, hình ngục ti đã nổ tung. Hiện giờ rất nhiều phạm nhân đang chạy trốn. Có rất nhiều, khu đinh, khu bính, khu ất. Công chủ cùng với phó công chủ còn có chấp sự đang dựa vào pháp bảo cấm kỵ của quận đô giao chiến cùng với những phân thân của thần linh mà hình ngục ti đã giảm giữ. Hứa Thành vừa muốn tiếp tục truy vấn, nhưng bên trong ngọc giản truyền âm truyền ra giọng nói run rẩy của Tử Huyền. Hứa Thành, người đang ở đâu? Người có ổn không? Ta đang ở hình ngục ti, ta không tìm thấy người. Giọng nói của Tử Huyền run rẩy. Sau khi Hứa Thành nghe được thì lập tức hồi đáp trở lại. Sau khi biết được Hứa Thành không đáng ngại, Tử Huyền rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiếp tục hỏi thì trái tim của Hứa Thành cực loạn, sau vài câu lập tức vội vàng truyền âm cho Khổng Tường Long. Không đại ca, trước mắt... Hứa Thành còn chưa truyền âm hết thì giọng nói lo lắng của Khổng Tường Long liền truyền đến. Hứa Thành, nếu như ngươi không có ở trong quận đô, vậy lập tức tìm một chỗ ẩn nấp đi, trước tiên không nên trở về, đợi vài ngày lại quay về. Rất nhiều phạm nhân hình ngục ti đang chạy trốn. Ngươi là binh sĩ, một khi gặp phải ở trên đường thì sẽ vô cùng nguy hiểm, mặt khác xảy ra chuyện lớn. Ta vừa nhận tới được tin tức, biên giới của Phong Hải quận xuất hiện đại quân của Thánh Lan tộc. Đây là việc đã có dự mưu từ trước. Hứa Thành, chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Giọng nói của Khổng Tường Long dồn dập, câu nói sau cùng lộ ra vẻ kiên quyết. Tâm thần của Hứa Thành không ngừng xuất hiện gợn sóng. Những chuyện này xảy ra quá nhanh, hắn chỉ có thể nhanh chóng tỉnh táo lại, hít sâu, không chút do dự, nhoáng một cái bay thẳng đến đại địa, trốn vào lòng đất ẩn giấu khí tức. Hắn biết rõ, vị trí của mình cũng không cách quận đô quá xa, lấy tu vi của hắn, dùng nửa canh giờ liền có thể đạt tới. Như vậy đối với phạm nhân trong hình ngục ti mà nói, muốn tới nơi đây cũng không quá chậm. Mặc dù phần lớn phạm nhân bị giam giữ ở trong hình ngục ti đều sẽ suy yếu, nhưng một khi những tên phạm nhân khu bính trở về đại lục vọng cổ, không có thiên đạo tiểu thế giới chân áp, chiến lực của bọn họ sẽ lập tức cường hãn trở lại. Cho nên Khổng Tường Long nói không sai, trước tiên hắn cần phải ẩn nấp bản thân, đợi mấy ngày sau tất cả ổn định lại trở về, đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Phong Hải quận đại loạn rồi. Ở sâu trong lòng đất, trong mắt Hứa Thành dần lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt. Cho đến hồi lâu, hắn lấy ra ngọc giản, đầu tiên là truyền âm báo cho lão đầu khách điếm Bản Tuyển Lộ tất cả thông tin, kêu lão đầu thông báo cho Mộc Linh tộc đề phòng, sau đó lại truyền âm cho đội trưởng. Nhưng đội trưởng vẫn chưa hề đáp lại. Hứa Thành nhíu mày, sau khi suy tư liền truyền âm cho Thanh Thu, nhưng cũng không có kết quả. Hứa Thành than nhẹ một tiếng, thu hồi ngọc giản truyền âm rồi khanh chân đả tọa, bình phục lại suy nghĩ đang không ngừng xoay lên trong nội tâm. Thời gian trôi qua, một ngày qua đi. Lệnh kiếm của Hứa Thành chấn động rất nhiều, giọng nói mệt mỏi của công chủ vang vọng ở bên trong. Trong phạm vi khu vực của quận đô, ngay khi thu được thông báo này, toàn bộ chấp kiếm giả ở bên ngoài lập tức trở về. Thời hạn giờ tí tối này, ta báo cho các người biết ba sự kiện. Một, quận trường vẫn lạc. Hai, phạm nhân hình ngục ti vượt ngục. Trên đường trở về, các người có thể sử dụng tất cả thủ đoạn để bảo vệ an toàn của bản thân. Ba, Thánh Lan tộc xâm lấn Phong Hải quận chúng ta. Đại quân tiến tới. Căn cứ vào tình báo, tổ hoàng của Thánh Lan tộc đã thức tỉnh, hạ lệnh cho tộc nhân khởi xướng chiến tranh. Các chấp kiếm giả, chiến tranh đã đến rồi. Hứa Thành lặng lẽ thu hồi lệnh kiếm, cúi đầu sửa sang lại túi chữ vật. Cảm giác trạng thái của bản thân một chút, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, nhoáng lên một cái, thoát khỏi mặt đất phía dưới, bay lên trên không trung. Bây giờ đang là buổi trưa, bầu trời có chút khác biệt với ngày hôm qua, có thể thấy toàn bộ bầu trời tràn ngập một mạng lưới lớn. Mạng lưới này lập lòe tinh quang, bao trùm khắp màn trời, phạm vi bao phủ vô tận. Từng trận uy áp tản ra từ trên mảnh tinh võng này. Gần như ngay khi Hứa Thành vừa xuất hiện, thì tinh võng ở trên bầu trời bỗng nhiên nhúc nhích, giống như đang ghi chép về hắn. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, bay nhanh về phía quận đô. Trên đường đi, sự cảnh giác cùng với đề phòng của hắn đậm hơn so với trước kia vài phần. Cho đến lúc sắp tiếp cận quận đô, hắn nhận được truyền âm của Khổng Tường Long. Bên trong truyền âm, Khổng Tường Long báo cho Hứa Thành biết, nhờ ba vị cung chủ của Tam Huyền cùng với quận phó đại nhân cùng nhau cố gắng đã tạm thời đè xuống hỗn loạn trong quận đô. Đồng thời bởi vì chiến tranh đã đến, cung chủ chấp kiếm cung nắm chủ chiến sự, tạm thời chấp chính chức vị quận trưởng. Hôm nay đã truyền ra hai đạo pháp chỉ. Một đạo là triệu tập chấp kiếm giả trở về, một đạo là phong tỏa toàn cảnh. và lại toàn diện mở ra pháp bảo cấm kỵ của quận đô. Mạng lưới lớn trên bầu trời chính là pháp bảo cấm kỵ của quận đô. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn Tình Võng phía xa, thu hồi lệnh kiếm, đạp không đi xa. Không lâu sau, quận đô đã ở ngay trước mặt. So với lúc Hứa Thành rời đi, thì toàn bộ hình dáng của quận đô đã đại biến. Đô thành trôi nổi trên bầu trời xuất hiện rất nhiều chỗ vỡ vụn, thoạt nhìn giống như tổ ong. Ba tòa huyền cung xung quanh cũng đều xuất hiện không trọn vẹn khác biệt. Mà cuối cùng, thứ khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình nhất là mặt đất. Hố sâu đã từng là hình ngục ti sụp đổ xuống, cửa động bị vô số đá vụn lấp kín. Lấy chỗ đó làm trung tâm, từng đạo khe nứt cực lớn lan tràn ra khắp bốn phương, nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ hình ngục ti không còn tồn tại. Ngoài những điều này, chấp kiếm giả và tu sĩ tuần tra quận đô so với trước kia nhiều hơn gấp mấy lần, phân tán ra khắp xung quanh, đề phòng xâm nhiễm. Biểu cảm từng người phần lớn đều mang theo bì phẫn và nghiêm túc. Lại còn có dị chất, cùng với chấn động pháp thuật chưa có hoàn toàn bị xua tan, còn sót lại ở nơi này, khiến cho rất nhiều nơi thoạt nhìn mơ hồ vặn vẹo. Trong lòng hơi thanh trầm xuống, ngay khi tiến gần, không ít chấp kiếm giả tuần tra đồng loạt đề phòng bay lên, hơn nữa còn có một ít thần niệm từ bốn phương bao phủ, sau khi phát hiện thân phận của Hứa Thành mới chậm rãi tản đi. Hứa Thành trầm mặc đi đến phía hình ngục ti. Chỗ đồng khẩu bị lấp kín, một vài binh sĩ hình ngục ti đang thi pháp, khiến cho nơi đó được đào ra một cái thông đạo chật hẹp. Sau khi phát hiện Hứa Thành đến, những binh sĩ này đồng loạt nghiêng đầu, không có ai nói chuyện, nét mặt của bọn họ đều hiện lên vẻ âm lãnh, giống như hùng thú nhắm người mà cắn, nhìn đồng loại đi tới. Hứa Thành lặng lẽ tiến đến, rồi nhìn qua khe hở được tạo ra, cất bước đi vào, bước theo thông đạo tiến vào chỗ sâu. Nguyên bản từng gian nhà tù ở bốn phía ở đây đều là những bức tường đổ. Nhìn qua những thứ này, trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ âm lãnh, cho đến khi hắn đi tới chỗ đã từng là số 132 khu đình. Cửa lớn của ngục giam số 132 khu đình đã bị chia năm xẻ bảy, một nửa khu vực ở bên trong bị cự thạch nghiền ép. Những cái lồng giam còn lại cũng đã vỡ vụn, toàn bộ phạm nhân đều đã biến mất. Cũng biến mất, còn có tiểu nam hài, không thấy đầu nữa. Hứa Thành im lặng, đi đến một ngóc ngách. Hắn nhìn thấy ở nơi đó có một đống mảnh vỡ thẻ tre, tạo thành một ngọn núi nhỏ. Bên trong từng chiếc thẻ tre đều ghi chép lại nội dung tương tự. Một lát sau Hứa Thành rời đi, mang những mảnh thẻ tre vỡ đi, đi tới nơi đã từng là tầng 89. Ở bên trong khu bính, Hứa Thành nhìn qua bích họa bốn phía đã vỡ vụn, tiểu thế giới cũng đã tàn vỡ. Người đã đến rồi. Giọng nói khàn khàn truyền đến từ đống đá vụn sụp xuống ở đằng xa. Trong bóng tối, quỷ thủ mình đầy vết thương ngồi ở chỗ kia, bốn phía rải rác đều là bầu rượu. Trong tay của lão vẫn còn một bình, bây giờ nhìn qua Hứa Thành cười thảm một tiếng. Đều chạy hết rồi, chạy rất sạch sẽ. Ta đã giết rất nhiều, nhưng giết không hết. Hứa Thành đi tới, nhìn quỷ thủ thương thế rất nặng, thậm chí căn cơ cũng xuất hiện vỡ vụn, cảm nhận được trên người đối phương tràn ngập ra tử ý nồng đậm. Hắn lặng lẽ lấy ra một chút đan dược đặt ở một bên. Lão già như ta còn chưa chết. Hứa Thành, người có rượu không? Quỷ thủ ném bình rượu trống ở trong tay xuống đất, liên tiếp truyền ra thanh âm tàn vỡ. Hứa Thành gật đầu, lấy ra một bình từ bên trong túi chữ vật đưa tới. Quỷ thủ run rẩy giơ tay lên, sau khi tiếp lấy uống một ngụm lớn, sau đó kịch liệt ho khan, sắc mặt nổi lên một mảnh mây đỏ không bình thường. Sau đó lão thở hồng hộc, nhìn qua bích họa vỡ vụn, lẩm bẩm mà nói nhỏ: sao ta có thể tùy tiện chết như vậy được? Người biết không, Hứa Thành, ta còn có một kiếm đã uẩn dưỡng mấy trăm năm, nhưng vừa nãy ta vẫn chưa có chém già. Rất nhiều phạm nhân chạy trốn, mà một kiếm này của ta chỉ có thể trả một tên. Ta không muốn lãng phí như vậy. Đây là thứ ta chuẩn bị vì thủ hộ khu bính. Ta muốn chạm vào trên người của súc sinh đã hủy đi hình ngục ti. Trước lúc chém xuống, ta cũng sẽ không chết. Quỷ thủ thì thào, giọng nói kiên định. Hứa Thành trầm mặc, chắp tay cúi đầu, trong lòng phức tạp rời khỏi nơi đây. Lúc này, bên trong Thánh Lan Đại Vực, cách Phong Hải Quận rất xa xôi, trong một mảnh bình nguyên cực kỳ đặc biệt. Ở nơi đây không thuộc về bất luận quận nào. Nó nằm ở chính trung tâm của Thánh Lan Đại Vực, là thánh địa của tất cả thánh lan tộc. Thả mắt nhìn tới, nơi đây là một mảnh màu trắng, không phải là băng tuyết bao phủ, mà là cát sỏi. Bất luận một viên cát sỏi nào cũng đều ẩn chứa linh khí nồng đậm. Thậm chí ở bốn phương trong bình nguyên này còn tồn tại vô số pho tượng hình người tràn ra khí tức cổ xưa. Bọn họ là quân đoàn thân vệ dưới trướng đại công tước của Thánh Lan phản bội nhân tộc năm đó. Bây giờ năm tháng trôi qua, toàn bộ quân đoàn đã hóa thành pho tượng, sừng sững đứng ở trên bình nguyên màu trắng này. Bây giờ từ xa nhìn lại, làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh. Mà đầu nguồn của cỗ cảm giác thần thánh này là một tòa miếu thờ màu trắng duy nhất ở bên trong bình nguyên. Đây là tổ miếu của Thánh Lan tộc, cũng là nơi tổ hoàng của bọn họ ngủ say. Lúc này ở bên ngoài miếu thờ đang có bốn đạo thân ảnh cao lớn không hề nhúc nhích quỳ bái ở đó. Bốn người này toàn bộ đều mặc đế bào, đội đế quan. Bọn họ chính là hoàng của bốn đại vương triều Thánh Lan tộc, trong đó vị hoàng của Thiên Phong quỳ ở chính giữa. Tổ tiên, chúng ta đã hành động theo kế hoạch. Hoàng của Thiên Phong cung kính mở miệng. Tổ tiên, đại quân của Hồng Linh đã tiến vào bên trong Phong Hải quận. Mặt khác, về việc thần tử Hắc Tiên bây giờ cũng đã điều tra ra được một chút manh mối, kính xin định đoạt. Bên cạnh hoàng của Thiên Phong, hoàng của Hồng Linh trầm giọng truyền ra lời nói. Miếu thờ là một mảnh im lặng, cho đến một hồi lâu, một giọng nói tang thương cổ xưa phảng phất từ bên trong dòng sông năm tháng truyền ra, vang vọng ở phía trên Bạch Nguyên. Trước cứ để thần tử qua một bên, tất cả lấy chuyện lớn làm trọng. Tôn pháp chỉ tổ hoàng. Hết chương 474. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.